Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 489, đều chết rồi. Lại là một phương thế lực lớn gia nhập. Để nguyên bản động một cái liền bùng nổ chiến trường ngưng kết lại. Đệ nhất chí tôn, ta hiện tại đổi ý. Này một kiếm ta không chuẩn bị chém ngươi. Ta liền chém ngươi những này thủ hạ. Giết sạch ngươi những này thủ hạ sau khi. Lão tử lập tức làm nổ trái đất. Một mình ngươi làm chỉ huy một mình đi thôi. Nói xong, cẩu khải lai giơ lên chuôi này tụ tập toàn bộ hoa hạ sức mạnh trường kiếm. Chuẩn bị chém về phía thần linh giới. Mà thần giới đệ nhất chí tôn. Một đạo thần thức đánh vào thiên đạo khế ước bên trên. Đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Nếu ngươi lần nữa tương bức, ta quá mức lại sang nhân gian giới. Nói xong đệ nhất chí tôn bay về phía thiên ngoại. Hắn hiện tại lửa rất lớn. Cần tìm một chỗ để phát tiết. Những này ngoại lai thế lực liền rất tốt. Liền đệ nhất chí tôn đều ký tên thiên đạo khế ước. Thần linh giới hắn thần linh cũng chỉ đành ngoan ngoãn ký tên. Đến đây, thần linh cùng nhân loại chiến tranh tuyên cáo hòa bình kết thúc. Có thần linh ký tên xong khế ước, cẩu khải lai cũng cùng bay về phía thiên ngoại. Hắn hiện ở trong cơ thể lực lượng tích trữ quá nhiều. Hơn nữa hàm mà chưa phát, hắn cũng cần tìm một chỗ phát tiết một chút. Vô số che kín bầu trời chiến hạm từ lỗ sâu chậm rãi bay ra. Người nhìn thấy có thể so với một cái tinh cầu chiến hạm sao? Người nhìn thấy dường như châu chấu bình thường vũ trụ máy bay chiến đấu sao? Những này chính là đến từ vũ trụ sức mạnh, khoa học kỹ thuật thời đại sức mạnh. Hơn nữa, này còn vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chờ cẩu khải lai chạy tới chiến trường lúc, đệ nhất chí tôn đã cùng những này hạm đội giao chiến. Những người đủ để phá hủy một viên so sánh tiểu hành tinh vũ trụ máy bay chiến đấu. Liền như là kiến hôi bị đệ nhất chí tôn ung dung diệt. Mà cái kia hai chiếc có thể so với hành tinh chủ chiến hạm phát sinh ly tử quang thúc. Thì bị đệ nhất chí tôn phất tay văng ra. Văng ra chùm sáng đánh nổ vô số hành tinh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cẩu khải lai mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tổng bộ gặp cảm khái chính mình vô cùng bạo tay. Nguyên lai đây mới là hai cái thời đại sức mạnh chân chính. Liền lấy đệ nhất chí tôn hiện tại thể hiện ra thực lực đến luận. Cẩu khải lai ngưng tụ toàn bộ sức mạnh. Cũng chưa chắc có thể giết hắn. Trừ ra huyền huyễn thời đại. Khoa học kỹ thuật thời đại cũng tương tự không tầm thường. Cái kia hai chiếc chủ chiến hạm đánh ra chùm sáng cẩu khải lai cũng không dám gắng đón đỡ. Coi như cẩu khải lai đem hết toàn lực đem này hai chiếc chiến hạm hủy diệt. Có thể vậy cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì món đồ này có thể tái tạo nha. Xem loại này chủ chiến hạm. Cẩu khải lai phỏng chừng cái kia cái gì liên bang đế quốc nên còn có cái 7-8 chiếc. Dù sao nhà ai thám hiểm cũng sẽ không đem sở hữu của cải toàn phái ra nha. Cho nên nói, dù cho chiến tranh đánh tới hiện tại, huyền huyễn cùng khoa học kỹ thuật thời đại gốc gác đều vẫn không có phát huy được. Nói cách khác, nhân loại có thể ở hai đại thời đại kẽ hở bên trong sinh tồn. Đã là ngập trời may mắn, nhìn thấy đệ nhất chí tôn đem hai chiếc chủ chiến hạm phòng ngự màn ánh sáng đánh vỡ. Cẩu khải lai cũng chuẩn bị động thủ, nếu như lại kéo dài thêm, hắn liền muốn nổ tung. Một quyền. Một kiếm, cẩu khải lai cùng đệ nhất chí tôn cùng ra tay. Hai chiếc chủ chiến hạm khoảnh khắc bị hủy. Nhìn thấy chủ chiến hạm bị hủy, lưu lại hạm đội cũng vội vàng mở ra lỗ sâu chạy trốn. Cái gì? Tốt xấu cũng là một cái đại thời đại sức mạnh. Tại sao liền như thế dễ dàng bị đánh chạy? Cẩu khải lai đại ca, người ta cái này chỉ là tiên phong bộ đội, mà kẻ thù của bọn họ là huyền huyễn thời đại hàng đầu sức mạnh. Nếu như này đều đánh không lại, huyền huyễn thời đại có thể cùng khoa học kỹ thuật cũng gọi sao? Những người vũ trụ chiến hạm rời đi sau khi, đệ nhất chí tôn lấy đại pháp lực triệt để phong ấn giải ngân hà pháp tắc không gian. Cứ như vậy, những người ngoại lai thế lực muốn lại lần nữa đến trái đất, nhất định phải đàng hoàng mà bay, không thể thông qua lỗ sâu nhảy lên. Ngược lại một trong vòng 20 năm hắn là đến không được. Làm xong tất cả, thần giới Chí Tôn bước vào vết nứt không gian biến mất. Hắn chính là như vậy đến như gió, đi như ảnh, mà Cẩu Khải Lai thì lại hóa thân rách nát vương, đem những người tàn tạ chiến hạm, còn có một chút lẻ loi tán tán vũ trụ máy bay chiến đấu nhặt lên đến. Sau đó kéo hướng về trái đất, lần này do hệ thống mở ra cửa truyền tống, Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền đạt tới trái đất, không có trải qua thời gian dài phi hành. 3 ngày sau khi thần linh cùng nhân loại lần thứ nhất đàm phán, nhìn thấy Cẩu Khải Lai trở về, thần giới Chí Tôn câu nói vừa dứt, sau đó mang theo đông đảo thần linh lại lần nữa trở lại thần linh giới. Này một trận đại chiến cuối cùng kết thúc, Cẩu Khải Lai chậm rãi đi xuống đường lên trời. Đại trận giải trừ, 30 vạn tượng binh mã trở về Thủy Hoàng Lăng. Chỉ đến giờ phút này, Cẩu Khải Lai căng thẳng thần kinh mới rốt cục thả lỏng ra. Hệ thống, giúp ta một việc, giúp ta đem cố nhân đều nhận lấy. Ta muốn biết bọn họ còn sống không? Vài đạo cửa truyền tống mở ra. Ngày xưa cố nhân lại lần nữa trở về. Nhưng không có mấy người có thể đứng. Trấn thủ đỉnh cho Mo Lăng Ma Phùng Dũng. Trọng thương sắp chết. Tưởng Nguyên Lương, Liễu Thanh Thanh vợ chồng. Chết trận. Thượng Quan Mộng đã vào luân hồi. Thi thể không ở. 800 bên trong biển lớn Lam Phượng Hoàng cùng Hắc Nhân. Lam Phượng Hoàng trọng thương. Hắc người chết trận. Hulunbi Hồ Vân Chí biến thành cho bụi. Thi thể không ở. Mặc Thoát cùng Triệu Bình trấn thủ núi Trường Bạch. Bọn họ không chỉ diệt sạch thần linh, hơn nữa còn triệt để mà đánh xuyên qua cây gậy cùng đồ chua. Nhưng mà trả giá chính là Mặc Thoát chết trận, Triệu Bình trọng thương. Ngoài ra, còn có 2 đạo cửa truyền tống bên trong bay ra 2 bộ thi thể. Bọn họ phân biệt là Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh. Mà cuối cùng 1 đạo cửa truyền tống bên trong đi ra, nhưng là Diệp Ngạo Thiên. Đúng, tuy rằng hắn lui ra vệ sĩ tiểu đội, nhưng là làm Hoa Hạ gặp nạn thời điểm, hắn vẫn như cũ cùng sở hữu chiến sĩ việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở tiền tuyến. Diệp Ngạo Thiên, chết trận, nhìn người trước mặt hoặc vật, Cẩu Khải Lai nhất thời không biết nên sao vậy làm. Hắc nhân hình thể là tất cả mọi người ở trong nhất là cường tráng khổng lồ. Nhưng là khi hắn nằm ở Cẩu Khải Lai trước mặt thời điểm, hắn đã gầy trơ xương. Lam Phượng Hoàng ngơ ngác mà ôm Hắc người thi thể. Không nói gì, cũng không có rơi lệ. Tất cả mọi người đều nhìn nhau không nói gì. Trận chiến tranh ngày đánh đổi quá lớn. Ngày xưa cố nhân tồn tại đến nay, cũng chỉ có Lam Phượng Hoàng, Phùng Dũng, còn có Triệu Bình. Người khác chết rồi, tất cả đều chết rồi. Nhìn si ngốc Lam Phượng Hoàng, Cẩu Khải Lai muốn mở lời an ủi. Phượng Hoàng, ta, chấm ngoặc kép, Cẩu ca, ngươi cái gì cũng không cần nói rồi. Hắc nhân trước khi chết để ta cho ngươi biết. Hắn nói hắn xưa nay đều không có trách ngươi. Sinh vì là người Hoa, chết vì là Hoa Hạ quỷ. Như còn có một lần lựa chọn, hắn vẫn như cũ gặp trấn thủ Hoa Hạ biên cương. Mặt khác, Liễu tỷ tỷ để ta đem con của hắn nuôi nấng lớn lên. Hắc nhân nếu như không phải vì bảo vệ ta cùng trong bụng 2 tử, hắn sẽ không chết. Lam Phượng Hoàng liền như vậy ngơ ngác mà tự thuật sự thực. Nàng tâm là nhiều ma đau nha. Phất tay đem Lam Phượng Hoàng đưa đi bí mật nơi an dưỡng. Cẩu Khải Lai vừa nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Triệu Bình cùng Phùng Dũng. Phùng Dũng cười cợt, đánh gãy Cẩu Khải Lai sắp nói ra miệng lời nói. Cẩu ca, không phải nói xin lỗi. Ngươi không nợ chúng ta. Ngươi không nợ bất luận người nào. Ngược lại, nếu như không có ngươi, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay thắng lợi. Hẳn là chúng ta nợ ngươi. Đón lấy khoảng thời gian này, chúng ta khả năng liền không giúp được ngươi cái gì bận bịu rồi. Xin lỗi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.